Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 đến Mai Rùa. Huyền Quy ở băng hỏa công kích dưới, rốt cuộc ngăn cản không được, thân mình lạnh run phát run, ở kia Mai Rùa chung cũng khó có thể dừng lại, rốt cuộc đem đầu chân đều vươn Mai Rùa uống. Giang Nam Như xem rõ ràng, lại là đột nhiên thoán khởi. Thân mình tới rồi trời cao, chỉ thấy nàng đang ở giữa không trung, lại là đem trong tay Thừa Ảnh kiếm phản nắm, mũi kiếm xuống phía dưới, hướng kia Huyền Quy đầu thật sâu một thứ. Đừng nhìn kia Huyền Quy Mai Rùa cứng rắn, này đầu lại là mềm mại dị thường. Giang Nam Như dường như không có hao phí bao lớn sức lực, liền đem kia trong tay Thừa Ảnh kiếm thật sâu đâm vào nói đối phương trong đầu. Trường kiếm phá thể, cư nhiên giống như khoái đao thiết đậu hủ giống nhau, lại đi nhìn lên. Lại thấy kia Huyền Quy bốn chân run rẩy, mắt thấy là không thể sống. Giang Nam Như thở phào một hơi, cũng bất chấp dáng vẻ, ngã ngồi ở một bên, thầm kêu may mắn, kia Huyền Quy ở chỗ này có thể nói một phương bá chủ. Chỉ có nó đi thương tổn người khác, lại khó gặp người khác thương tổn được nó. Ai ngờ, kia Huyền Quy nhất thời đại ý, cư nhiên bị Giang Nam Như một kích mất mạng. Kia Huyền Quy tuy chết, thân mình lại là khổng lồ, chảy ra máu đem không nhiều lắm khe thủy nhiễm đỏ bừng. Giang Nam Như đem phía trên tường đất vừa thu lại, đều có nước chảy rơi xuống, đem kia vết máu cọ rửa sạch sẽ. Chỉ là Giang Nam Như lại ở một bên, nhìn kia Huyền Quy thi thể, âm thầm phát sầu. Kia thi thể nếu là nhỏ hẹp, cũng liền thôi. Kia Huyền Quy thi thể khổng lồ, Giang Nam Như lại không đành lòng vứt bỏ. Huyền Quy bổn vì thần thú thân thể, đều có bảo bối. Nghĩ đến đây, nàng quyết định trước từ đầu chân trung tìm, đem Thừa Ảnh kiếm rút ra, theo đầu cắt ra, cực đại đầu bên trong, lại không thấy có một tia khác thường. Lại đem kia bốn chân dỡ xuống, đồng dạng chưa phát giác có khác thường. Giang Nam Như âm thầm giật mình, trong tay dẫn theo bảo kiếm, khen ngược làm như thế tục đồ tể giống nhau. Hưng phấn bắt đầu rồi, giải phẫu nghiệp lớn. Không bao lâu, kia Huyền Quy thân mình liền bị tá sạch sẽ. Duy độc có kia cụ Mai Rùa giữ lại. Mai Rùa bị dòng suối cọ rửa, sớm đã không có một tia dơ bẩn. Lúc này nhìn lại, trong suốt bắt mắt, nhưng thật ra giống như kia Huyền Quy còn ở Mai Rùa bên trong đợi giống nhau, ma xui quỷ khiến dưới. Giang Nam Như đem linh lực chậm rãi rót vào tới rồi kia Mai Rùa bên trong. Mai Rùa bị linh lực thêm vào, chậm rãi trôi nổi, cư nhiên bay tới giữa không trung. Giang Nam Như xem kia Mai Rùa như thế, không khỏi đại hỉ, mới biết được chính mình được đến thiên đại bảo bối. Này giáp mặc dù là không thêm rèn, đều có thể ngăn cản trụ chính mình Thừa Ảnh kiếm công kích. Có thể thấy được này phòng ngự năng lực nên như thế nào cường đại, linh lực tăng mạnh. Kia Mai Rùa vừa thu lại, liền bị Giang Nam Như thu vào tới rồi chữ vật vòng tay bên trong. Mai Rùa tuy là một kiện vật chết, lại rất có linh tính. Ở Giang Nam Như thêm vào dưới, có vẻ tinh oánh dịch thấu, ngươi là người phương nào? Như thế nào ở chỗ này? Giang Nam Như đang ở cao hứng, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng hỏi ý tiếng động. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn, tiên có dân cư, lại không nghĩ nơi này cư nhiên có người. Giang Nam Như trong lòng âm thầm nói thầm, biết đối phương tuyệt đối không phải bình thường người, vội vàng xoay người, hướng người nọ nhìn lại. Người nọ nhìn như 30 tuổi tả hữu tuổi tác, dáng người thon dài, tóc hướng quan dựng lên, rất có anh khí. Lại là không biết ngươi là kia lão cửu người. Người nọ thấy Giang Nam Như bên hông treo một cái lệnh bài, mỉm cười hỏi, cũng coi như là. Giang Nam Như tự nhiên biết đối phương nói lão cửu là ai, bất đắc dĩ gật đầu, không thể không bước lên Độc Cô Chín Đại Kỳ, thì ra là thế. Lão cửu người như thế nào sẽ tới nơi này? Người nọ gật gật đầu, nói, gì tương đương kia Huyền Quy đi nơi nào? Người nọ nói xong, liền hồ nghi nhìn Giang Nam Như, sắc mặt cũng biến không tốt lên. Hết chương.